Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chương 159, bụi bậm lắng xuống. Tiểu Linh thân thể nho nhỏ, không ngừng run rẩy, đột nhiên lớn tiếng gào khóc. Ca ca ta rất sợ, ta thật sự rất sợ. Đồng Nghị vội vàng tồn thân, hai huynh muội ôm nhau đồng thời. Đồng Nghị vỗ Tiểu Linh lưng, an ủi đến, không có chuyện gì đừng sợ, ca ca bảo vệ ngươi, ngươi sẽ không sao. Tiểu Linh chăm chú ôm Đồng Nghị, thân thể thỉnh thoảng phát sinh run rẩy, trong miệng nghẹn ngào đến, lão sư muốn chúng ta dũng cảm, ngươi cùng ba ba đều là cảnh sát, ta không muốn ném các ngươi mặt, vì lẽ đó nhịn xuống vẫn không khóc. Ta cùng nơi này tiểu đồng bọn nói rồi, ta ca ca, ba ba là cảnh sát, đặc biệt lợi hại loại kia, nói các ngươi nhất định sẽ tới cứu chúng ta, gọi các nàng không phải sợ, nhưng ta thật sự sợ các ngươi không đến, không tìm được ta. Đồng Nghị vỗ Tiểu Linh lưng, an ủi đến, không có chuyện gì, ca ca này không phải cứu ngươi đến rồi mà. Tiểu Linh ừ hai tiếng. Một bên nức nở vừa nói đến, đại ca, xin lỗi, làm sao? Đồng Nghị nghi hoặc đến, ta không thể khóc, ba ba cùng ngươi đều là cảnh sát, ta không nên khóc, mọi người đều nói cảnh sát nhà đứa nhỏ muốn dũng cảm. Ta không nên cho các ngươi mất mặt, nhưng ta thật sự không nhịn được. Đồng Nghị hai tay khẽ vuốt Tiểu Linh giáp, dùng ngón tay lau chùi đi nàng viền mắt nước mắt. Khóe miệng ngậm lấy cười, nhẹ giọng an ủi đến, ta muội muội ngốc, ai nói cảnh sát nhà đứa nhỏ liền không thể khóc, sau đó nên khóc sẽ khóc, nên cười liền cười. Tiểu Linh nghẹn ngào đến, vậy ta này gặp khóc, ngươi có hay không cảm thấy ta cho ngươi mất mặt? Sẽ không, ngươi vĩnh viễn là ca ca tốt nhất muội muội. Ở động viên xong Tiểu Linh sau khi Đồng Nghị đầu tiên là tìm tới cái đám này dụ dỗ đứa nhỏ người kho vũ khí. Lần nữa tân trang mãn viên đạn, cầm trên tay đại tính sát thương vũ khí. Sau đó tìm tới mở ra lâu môn khai quan hạp, nhẹ nhàng lôi kéo, mở ra bị trói chặt cửa sắt. Một đường hộ tống trăm tên đứa nhỏ, làm cho các nàng nắm tay nhau không cần đi tán. Dọc theo đường trở về, ở trên đường trở về. Không thể phòng ngừa gặp phải mấy người gây phiền phức, chỉ là nhìn thấy Đồng Nghị cả người đẫm máu dáng vẻ. Cộng thêm Đồng Nghị lúc này dường như Rambo một áo liền quần. Đại thể mọi người tránh mũi nhọn. Một bên khác, Cửu Long thành trại ở ngoài. Đồng Biêu xuất lĩnh mọi người. Xa xa nhìn kỹ phía trước. Lúc này chính là 2 giờ chiều khoảng chừng. Trái phải. Khoảng cách Đồng Nghị ước định thời gian, còn có 3 tiếng, thân làm cha Đồng Biêu, im lặng không lên tiếng âm thầm cầu khẩn hài tử nhà mình có thể bình an trở về. Phì mụ, A Chân con mắt sưng đỏ, khắp nơi đều là lo lắng. Bỗng nhiên, A Chân nhìn về phía Cửu Long thành trại nơi, híp híp mắt, lập tức chỉ về Cửu Long thành trại phương hướng lớn tiếng đến. Mau nhìn! Liền thấy, dày đặc hỗn độn quần thể kiến trúc bên trong, một người mang theo một đám đứa nhỏ chui ra. Đồng Biêu thấy thế, lập tức lớn tiếng đến. Phi hổ đội, bá vương hoa nghe lệnh, cản nhanh đi qua kiểm tra tình huống. Yesia, hồ giáo quan, giản giáo quan chăm miệng một lời đáp lại, lập tức xuất lĩnh nhân mã, cực tốc tới gần. Đem từng cái đứa nhỏ ôm vào trong ngực, hoặc ôm hoặc khiên, đợi đến đem tất cả mọi người mang tới xe cảnh sát trước mặt. Phì mụ vội vàng ôm lấy Tiểu Linh, A Trần cũng không khỏi tiến lên ôm chính mình muội muội lên tiếng gào khóc. Đồng Nghị nhưng là lẳng lặng nhìn, hắn phát hiện bình thường yêu tự cao tự đại cha, tuy rằng không có đi ôm ấp người nhà, nhưng viền mắt ửng hồng. Thỉnh thoảng lau nước mắt, Đồng Biêu cũng chú ý tới chính mình nhi tử quăng tới ánh mắt. Mang theo nụ cười vui mừng, chậm rãi hướng Đồng Nghị gật gật đầu. Đồng Nghị thấy thế nhưng là nhẹ nhàng nở nụ cười. Mà trong đám người, Trần Gia Câu bận bịu chạy đến Đồng Nghị bên người, hướng Đồng Nghị trước ngực mạnh mẽ nện a một quyền, lớn tiếng đến: "Khá lắm, có ngươi." Tê, Đồng Nghị trên người có thương tích, bị búa nhè răng trợn mắt. Lần này một đám bá vương hoa các tiểu tỷ tỷ tập thể xù lông. Huệ Anh Hồng lớn tiếng đến: "Ai, cái kia mũi to, ngươi có lầm hay không? Không nhìn thấy người ta trên người mang thương sao? Còn như vậy dùng sức." Ngô Quân Quân sao gào to hô đến: "Không nhìn thấy người ta có thương tích tại người, ngươi còn như vậy đại đại nhếch nhếch làm cho người ta một quyền." Giản Tuệ Chân cũng là bất mãn chu mỏ đến: "Chính là đều đem người cho làm đau." Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trần Gia Câu nghe bên tai líu ra líu díu thanh, trong lúc nhất thời trăm miệng cũng không thể bào chữa, chỉ có thể nhún vai một cái, bất đắc dĩ gãi gãi đầu. Mà một bên khác, Lâu Nam Quang lặng lẽ ở Châu Tinh Tinh bên tai nói đến: "Ngươi xem đi, ta không có lừa gạt ngươi chứ." Đồng Nghị ở Bá Vương Hoa Nữ đội viên trong lòng địa vị thật không phải nắp. Châu Tinh Tinh bĩu môi, không được sờ sờ cằm của chính mình: "Thực ta cũng dài khá tốt." Triệu Mẫn nhưng là đi đến Đồng Nghị bên cạnh, thấy một đám bá vương hoa như thế giữ gìn chính mình bạn trai, trong lòng cảm thấy không tên khó chịu, trong miệng thấp giọng chế nhạo đến: "Xem ra nữ nhân ngươi duyên không sai." Đồng Nghị chỉ có thể qua loa lấy lệ đến: "Đều là đồng sự chiến hữu, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều." Được nghe Triệu Mẫn oán trách liếc mắt nhìn Đồng Nghị, sau đó thấp giọng nỉ non một câu: "Sau đó, ta không cho phép ngươi như thế không để ý tính mạng của mình an toàn. Coi như là vì tốt cho ta sao?" Đồng Nghị trầm mặc gật đầu. Lập tức A Đức đi đến Đồng Nghị bên cạnh nghi hoặc đến: "Đồng sơ, ngươi không phải đi cứu ngươi muội muội sao? Làm sao mang ra đến nhiều như vậy bé gái?" "Nếu như ta dự liệu không sai, Tây Khu khoảng thời gian này mất tích nữ hài đều ở nơi này." Nghe vậy A Đức giật mình, có điều hiện tại không phải hỏi cái rõ ràng mười mươi thời điểm. Việc cấp bách chính là mang một đám bé gái đi trạm cảnh sát xác định thân phận. Không lâu lắm, trạm cảnh sát đại đội người chạy tới, bắt đầu tiến hành khắc phục hậu quả xử lý. Đồng Nghị nhưng là lên xe cứu thương, đi đến bệnh viện kiểm tra vết thương. Đợi đến tất cả mọi chuyện đều có một kết thúc, một chiếc màu trắng xe van bên trong, Nhạc Tuệ Trinh vừa lái xe, một bên hững hờ hướng bên cạnh tên mập hỏi: "Đúng rồi, chụp trộm cảnh sát kia nghiêm hình bức cung băng video ở nơi nào?" "Ở chỗ này của ta, đem ra để ta xem một chút." Nghe vậy, mập nhiếp ảnh ra lấy ra một vòng băng từ Nhạc Tuệ Trinh tiện tay tiếp nhận vứt ra cửa xe ở ngoài. Biến cố bất thình lình này để nhiếp ảnh ra kinh hãi, một mặt không thể chí tin đến: "Ngươi điên, ta đều nghĩ kỹ đưa tin tiêu đề, Hồng Kông cảnh sát lạm dụng hình phạt riêng, bức cung người khác, nhân quyền ở đâu, này nếu như đưa tin đi ra, tuyệt đối là kinh bạo đề tài, ngươi này ném một cái, chúng ta một ngày một đêm không đều phí công." Nhạc Tuệ Trinh bĩu môi, một mặt không đáng kể đến: "Ta đồng ý, hắn như vậy cảnh sát không nhiều, lần này liền tha hắn một lần." Lại nhìn vứt tải trên đường cái băng video, sớm đã bị bay vút qua bánh xe nghiền nát, băng từ đã theo gió tung bay đi, mất tung ảnh. Mà khác một chỗ, một tòa nhà trọ bên trong, Annie hai tay tạo thành chữ thập, không được khẩn cầu, tựa hồ là ở cầu xin. Keng keng keng, một trận gấp gáp chuông vang. Annie bận bịu nhận điện thoại lớn tiếng đến: "Này, là ta, làm sao chờ cuống lên đi." Một cái to lớn nhếch nhếch giọng nữ truyền đến. Annie nghe ra đầu bên kia điện thoại chính là chính mình chị em tốt Ngô Quân Quân âm thanh. Cũng mặc kệ hắn vội hỏi đến: "Đồng Nghị thế nào rồi?" "Hắn không có chuyện gì, từ Cửu Long thành trại bên trong cứu lại muội muội mình, còn mang ra một đám mất tích bé gái. Nghe vậy, Annie trong lòng một tảng đá rốt cục rơi xuống đất, không khỏi thở dài một hơi, trong miệng lẩm bẩm, vậy thì tốt, vậy thì tốt, Thánh Mẫu Maria phù hộ. Lập tức hai người hàn huyên vài câu, Ngô Quân Quân liền cúp điện thoại, không được lắc đầu, ai, nhà đầu ngốc này, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.